Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, cầm ngư trà. Tần Phong dương mắt ở giữa, nhìn thấy cuốn nhật ký kia người ánh mắt bên trong tràn ngập ý trào phúng. Hắn nhếch miệng mỉm cười, nhìn một chút trên mặt bàn ấm tử sa trà cũ, mà cười lắc đầu, hướng về phía Tào Quốc Chính nói. Tào Tổng, làm phiền ngươi để cho người ta đưa một bộ pha lê trà cụ tới. Tào Quốc Chính nhất thời sững sờ, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một trận vẻ mừng rỡ. Bởi vì lần này, Tần Phong cũng không có trực tiếp mở miệng nhận thua, mà chính là trực tiếp nhượng hắn đổi một bộ trà cụ. Chẳng lẽ Tần Phong nhận ra thứ này? Tào Quốc Chính không dám thất lễ. Lập tức để cho thủ hạ người tìm đến một bộ pha lê trà cũ, đặt ở Tần Phong trà trên đài. Tần Phong tại trải qua bình nước nóng các loại mấy bước về sau, đem 6 cái cá khô bỏ vào trong ấm trà, sau đó đem đốt tốt nước sôi phân 2 lần chậm chậm đổ vào trong bầu. Nhưng gặp ấm bên trong lập tức dâng lên một đoàn sương mù màu lục. Một lúc sau, ban đầu từng đầu cá khô tại thanh tịnh cháo bột trong liền ngươi phảng phất khởi tử hoàn sinh đồng dạng, chúng nó từng cái đầu hướng lên trên, đuôi hướng xuống, miệng khẽ nhếch, mắt trợn lên, tại trong chén lắc lư tới lui như nghịch nước, giống như ngao du, sinh động như thật, tình thú dạt dào. Giờ khắc này lập tức có một đài máy quay video màn ảnh hoán đổi đến trà này ấm phía trên. Trước mắt cái này màn kỳ cảnh có rất ít người gặp qua. Chờ một lát, Tần Phong đem cháo bột đạo nhập một cái sứ trong chén. Nhắm mắt lại nhẹ nhàng nhấm nháp một thanh. Một cỗ chưa bao giờ có kỳ diệu mùi thơm ngát liền tại răng môi trong bốn phía ra. Đắc chí vừa lòng trong thoáng chốc, có chút phiêu nhiên như tiên. Tần Phong y nguyên nhắm mắt lại chậm rãi nói. Trà ngon, tươi hương cam thuần, vị vô cùng. Sau đó, Tần Phong lại đổ ra mấy chén mời Tào Quốc Minh bọn người hưởng dụng. Sau đó đem cá khô đổ ra, kẹp lên một đầu để vào trong miệng nhấm nuốt. Sau khi ăn xong, giơ ngón tay cái lên nói. Ăn ngon, thịt mềm dã rời, mặn trong mang ngọt. Ngon sướng miệng làm cho người muốn ngừng mà không được. Nói nơi đây, Tần Phong nhìn về phía Miya Musashi nói. Miya Musashi tiên sinh, thật không nghĩ tới người vậy mà lấy tới Trung Quốc chúng ta chính tông nhất cầm ngư trà. Xem ra người đối với chúng ta Trung Quốc trà văn hóa đích xác xác là xuống khổ công. Bội phục, Tần Phong sau khi nói xong, Miya Musashi trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn hiện tại đã ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này chỉ sợ thật không đơn giản. Hắn chính là vô cùng rõ ràng, nếu như hắn không phải là bởi vì một cái ngẫu nhiên máy bay sẽ kiến thức đến loại này cầm ngư trà, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới trên thế giới lại còn có loại trà này. Mấu chốt nhất là loại trà này sản lượng 10 phần thưa thớt, bình thường người là không sẽ thấy, mà lại đây cũng là một loại địa vực tính rất mạnh trà. Lưu hành độ cùng danh tiếng đều không cao lắm, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ cầm loại này Trung Quốc trà đến xem như hôm nay ván thứ 2 trận đấu. Đạo cụ nguyên nhân, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, trước mắt cái này mới 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi lại có thể nhận biết loại trà này. Đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng. Chẳng biết lúc nào, Tiết Giai Tuệ đã lặng yên đi tới trong phòng họp. Làm nàng nhìn thấy Tần Phong vậy mà phân biệt ra cầm ngư trà thời điểm, nàng trong hai mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Bởi vì nàng cũng không biết thứ này. Miya Musashi biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Tần Phong, đã ngươi kêu lên cầm ngư trà tên, nói rõ ngươi hẳn phải biết trà này. Như vậy ngươi biết trà này lai lịch sao? Tần Phong cười. Cái này đích thật là Trung Quốc chúng ta chính mình trà. Tên là cầm ngư trà. cái này cầm ngư trà nguyên liệu chủ yếu cầm ngư vẻn vẹn sinh tại An Huy tỉnh Tuyên Thành thành phố Kính huyện Chi Bắc Cầm Khê, sinh trưởng tại thiên nhiên khe suối, bình thường ẩn sâu tại giữa khe đá, tại thư thái trước sau hơn 10 ngày mới lộ diện. Tốt đẹp sinh trưởng hoàn cảnh khiến cho cầm ngư phẩm chất rất cao. Từ đại đường lên một mực được tôn sùng là cống phẩm. Mỗi đến mùa xuân liễu tháng 3 lục đào hồng lúc, dân bản xứ dùng đặc chế tam giác internet các loại đánh bắt công cụ đem cầm ngư mò lên về sau. Thừa dịp tươi sống đem ngư bỏ vào có lá trà, cây quế, hồi hương, đường, muối các loại gia vị nước sôi trong. Đun sôi sau phóng tới miệt biển phơi chỉ toàn trừ thấp. Lại dùng than củi hỏa tướng hắn hong khô đến màu da cam liền trở thành đặc sắc cầm ngư làm. Cầm ngư làm lớn nhỏ như khô, chỉ là hơi béo, nó vây cá hẹp thân thể khúc, dung mạo không đáng để ý. Có thể tươi sống lúc hổ đầu phượng vĩ, trọng môi quay hàm, một thân mỹ lệ trắng bạc lân mịn, xinh đẹp dị thường, mà cầm ngư trà cùng trùng trà, nhu mễ hương. Tuyết trà tại nước ta cùng xưng là tứ đại kỳ trà. Thân là một tên trà đạo kẻ yêu thích. Ta làm sao có thể không biết quốc gia chúng ta như thế có đặc sắc trà đâu. Mia Musazu tiên sinh, chỉ sợ ván này, ngươi muốn tính sai. Mia Musashi ánh mắt bên trong chấn kinh chi sắc càng đậm. Hắn chấn kinh tại Tần Phong bác văn cường thức. Vậy mà có thể đem cầm ngư trà đặc sắc cùng lai lịch nói đến như thế thông thấu. Bất quá hắn trên mặt giờ phút này lại như cũ một mặt bình tĩnh. Cười mỉm nói, ngươi có thể biết trà này đích thật để cho ta ngoài ý muốn. Nhưng nếu muốn nói ta tính sai ta nhìn cũng chưa chắc. Trước đó ta nói qua, từ ván này bắt đầu, ta hội hướng ngươi đưa ra ba cái trong vòng có quan hệ trà này vấn đề. Nếu như ngươi tất cả đều đáp lên, mới có thể tính ngươi thắng. Nếu như ngươi đáp không được, coi như ta thắng, ta nói không sai chứ. Tần Phong gật đầu, ngươi không có nói sai. Có vấn đề gì cứ việc nói đi. Mia Musashi đáy mắt chỗ sâu toát ra một tia giảo hoạt. Nói, Tần Phong, ngươi hẳn là rõ ràng, trà cùng văn hóa là cùng một nhịp thở. Nhất là tại các ngươi Trung Quốc, càng là thi từ cố hương, viết trà thi nhân cũng rất nhiều. Như vậy ta ván này điều yêu cầu thứ nhất là, ngươi nhất định phải nói ra tam thủ cùng cầm ngư hoặc là cầm ngư trà có quan hệ cổ nhân câu thơ đến. Nói không nên lời tính ngươi thua. Mia Musashi vấn đề này vừa ra tới, Tào Quốc chính lần nữa giận, lớn tiếng nói, ta nói Mia Musashi. Ngươi có phải hay không quá vô sỉ đó a? Trà này chính là ngươi chuẩn bị. Ngươi sớm làm bài tập liền có thể tra được tài liệu tương quan. Nhưng Tần Phong là vội vàng ra trận. Hắn đi nơi nào tìm như thế thiên môn câu thơ qua đó a? Ngươi đây không phải ép buộc sao? Mia Musashi lạnh lùng nói. Tào Tổng, ngươi nói đích thật có nhất định đạo lý. Nhưng ngươi không nên quên. Chúng ta là đến nhà khiêu chiến, mà lại đã nói với ngươi rồi. Chúng ta khiêu chiến nội dung là cùng trà có quan hệ hết thảy tương quan nội dung. Đây cũng là sớm cáo chi ha. Huống chi chúng ta khiêu chiến còn là các ngươi Trung Quốc cùng trà có quan hệ trà thơ. Nếu như ngay cả các ngươi Trung Quốc người ngay cả mình lão tổ tông lưu lại trà thơ đều cõng không? Xuống đến. Như vậy chỉ sợ chỉ có dựa vào chúng ta người Nhật giúp các ngươi phát dương quang đại. Mia Musashi nói xong, trong phòng họp một mảnh yên lặng, liền liền những cái kia tại Võng Lạc Thị Tần phát sóng trực tiếp trên bình đài quan sát lần này. Video phát sóng trực tiếp rất nhiều hoa hạ dân mạng trên mặt cũng tất cả đều lộ ra ngưng trọng cùng. Vẻ suy nghĩ sâu xa. Tuy nhiên Mia Musashi vấn đề này sách 10 phần bén nhọn, thậm chí có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng là không thể phủ nhận, hắn nói đích xác xác có hắn đạo lý. Tần Phong lại là mỉm cười nói, Mia Musashi tiên sinh, ngươi nói không sai, chúng ta Hoa Hạ lão tổ tông lưu lại đồ tốt, chúng ta sao có thể không truyền thừa cùng phát triển đây? Như vậy ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cái này cho ngươi ngâm tụng tam thủ cùng cầm ngư trà có quan hệ tam thủ thơ. Thứ nhất bài thơ ta ngâm tụng Âu Dương Tu cùng Mai Công Nghị cầm ngư. Cầm cao nhất khứ bất phục kiến, thần tiên tuy hữu diệt hà vi, khê lân giai vị tự khả ái, hà tất hư danh vụ hảo kỳ. Thứ hai bài thơ, ta ngâm tụng lục du lục phóng ông đêm đông, trăm tiền mua gian tịch, gấm đệm cũng gì thêm, sơ vải khe hở thô áo lông, an dùng cáo nách xa xỉ. Hôm qua người Nam Sơn Tăng, Tùng Phương gửi một xe, có thể chiếu đọc sách, kiên ngồi đợi ánh bình minh, cố ảnh vì bật cười, núi đồng song búi tóc nha, một cúc cầm cao ngư, trò chuyện dùng tiến dạ trà. Về phần cái này thứ ba bài thơ, ta ngâm tụng Tống Đại Thi Nhân Mai Nghiêu thần phú cầm ngư cá lớn người cưỡi bầu trời, lưu đến cá nhỏ đến theo thương, ta vật Nam Hương không cần phải niệm, đại quan thường soạn có dê béo. Ngâm tụng xong sau, Tần Phong vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm dáng vẻ. Chỉ bất quá người anh em này lần nữa mở ra trang bức hành trình. Ngâm tụng thời điểm, người anh em này đem hai tay phụ ở sau lưng, nện bước bước chân thư thả, mỗi đi hai bước ngâm tụng một câu thơ. Chờ đến tam thủ thơ ngâm tụng xong sau, cơ hồ trong phòng này mỗi cái địa phương hắn đều đi một lần. Nhất là người anh em này chuyên môn đứng ở tiểu tuyền tam lang trước mặt. Đối với tiểu tuyền tam lang ngâm tụng chỉnh một chút một bài thơ. Mà hắn dáng người lại so tiểu tuyền tam lang cao lớn uy mãnh xuất khí. Tức giận đến tiểu tuyền tam lang không thể không nhón chân lên cùng Tần Phong đối mặt. Không cam tâm trên khí thế bị Tần Phong áp đảo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa Hạ Internet giới lần nữa một mảnh vui mừng. Đạn mạc nội dung càng là đủ loại, vui sướng chi ý ùn ùn kéo đến. Tần Phong người anh em này có chút tài năng đó à. Hắn thế mà đối cầm ngư trà hiểu biết đến như thế thông thấu. Nghiêu nhân, người anh em này quả nhiên là ngâm đến một tay tốt, thấp. Giả bộ một tay tốt, bước. Thật hắn sao nhân tài đó à. Tần Phong ca ca ngươi thật là đẹp trai, muội muội ta muốn đem ngươi yêu. Chờ đến Tần Phong từ nhỏ tuyền tam lang bên người đi qua. Tam thủ thơ đã ngâm tụng hoàn tất, tiểu tuyền tam lang lúc này mới buông xuống mũi chân, thật sâu hút hai cái, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt bên trong tràn ngập căm hận cùng chán ghét. Người trẻ tuổi này, quả nhiên là quá phách lối. Vừa rồi rõ ràng là không đem chính mình để vào mắt tiết tấu đó à. Giờ này khắc này, tâm tình tốt nhất phải kể tới Tào Quốc Minh cùng Tào Quốc Chính hai người huynh đệ. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới. Tần Phong tại cái này ván thứ hai vậy mà biểu hiện được xuất sắc như thế. Cái này thật to vượt qua bọn họ ngoài ý liệu. Nhất là Tần Phong đối mặt Miya Musashi như thế thiên môn trà tri thức khảo nghiệm. Vậy mà ứng phó đến hời hợt, mây bay nước chảy, làm thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Tào Quốc Minh nhìn về phía Tần Phong ánh mắt bên trong tràn ngập thưởng thức. Nhưng ngay lúc này, ngoại ý muốn tăng vọt, Tần Phong trang bức hoàn tất từ Tiết Giai Tuệ bên người đi qua thời điểm. Tiết Giai Tuệ đột nhiên duỗi tay nắm lấy Tần Phong cổ áo. Tại Tần Phong chấn kinh. Kinh ngạc trong ánh mắt, nàng dùng nàng này kiều diễm ướt át môi đỏ trực tiếp tại Tần Phong trên má phải ba hôn một cái. Một cái màu đỏ nhạt dấu son môi lập tức in dấu in ở phía trên. Sau đó tiến đến Tần Phong bên tai thấp giọng nói, Tần Phong, tiểu tử ngươi bị cô nãi nãi ta con dấu lạc ấn. Ngươi chạy không ra lòng bàn tay ta. Nói xong. Tần Phong bị Tiết Giai Tuệ đẩy ra, toàn trường xôn xao, toàn bộ trên Internet quan sát lần này video phát sóng trực tiếp người xem một mảnh xôn xao. Cái này sự kiện thật sự là quá ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, Đạn Mạc tin tức lần nữa điên cuồng lên. Cô bé này là ai đó à? Dáng dấp xinh đẹp như vậy, thế mà chủ động đối Tần Phong ôm ấp yêu thương. Quả thực là phung phí của trời đó à? Cải trắng tốt đều bị heo cho ủi. Đau lòng nhức óc đó à? Hồ ly tinh này là ai? Cũng dám hôn ta Tần Phong ca ca. Có gan ngươi tới, nhìn cô nãi nãi phun không chết ngươi. Quả thực là đắt kỷ chuyển thế. Quá vô sỉ, quá mê hoặc. Vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt làm ra loại sự tình này xử lý. Đơn giản chẳng biết xấu hổ. Giờ này khắc này, Tiết Giai Tuệ phụ thân Tiết Trấn Cường cũng ngồi trong phòng làm việc cùng Trần Cửu Xương cùng một chỗ nhìn lấy lần này video phát sóng trực tiếp. Chờ hắn nhìn ở đây thời điểm, tức giận tới mức tiếp cầm lấy trên mặt bàn uống trà ấm Tử Sa hung hăng vứt trên mặt đất. Sắc mặt tái xanh nói mà nói, cái này xú nha đầu, quả thực là cho ta mất mặt xấu hổ, tức chết ta, tức chết ta. Vậy mà đối như thế một cái tiểu tử nghèo như thế khăng khăng một mực. Đơn giản hữu nhục môn phong đó à. Trần Cửu Xương, ngươi lập tức đem cái này xú nha đầu cho ta nắm chặt đến. Tức chết ta, tức chết ta. Liễu Kình Vũ nhìn thấy trước mắt một màn này cũng là có chút ngoài ý muốn. Nhất là nhìn thấy Tần Phong trên mặt lộ ra cái chủng loại kia bất đắc dĩ thần sắc. Hắn thở dài một tiếng nói, tiểu tử thúi này, quả nhiên là diễm phúc không cạn đó a. Tần Phong mang theo trên gương mặt này nhàn nhạt dấu son môi. Đến chính mình trà đài bên cạnh, mà cười cười nhìn về phía Miya Musashi nói, Miya Musashi tiên sinh, không biết ngươi còn muốn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Miya Musashi hít sâu một hơi. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt bên trong lộ ra thật sâu vẻ mặt ngưng trọng. Giờ này khắc này, hắn đã cảm nhận được đứng tại chính mình người trẻ tuổi trước mặt này khó giải quyết chỗ. Hắn có lẽ nhìn rất trẻ trung, nhưng người trẻ tuổi này tại quốc học tạo nghệ đạt tiêu chuẩn cao như thế minh. Cái này khiến hắn đối đằng sau trận đấu tràn ngập sầu lo. Tuy nhiên Tần Phong vừa rồi chỉ là đơn giản đọc thuộc lòng tam thủ cùng cầm ngư trà có quan hệ câu thơ, nhưng gặp gì biết nấy. Tần Phong nếu như ngay cả như thế thiên môn trà thơ đều có thể nhớ được. Như vậy còn lại trà thơ đây, người nào có thể bảo chứng đâu. Nghĩ đến đây, Miya Musashi vừa cười vừa nói, Tần Phong, ta không thể không thừa nhận. Ngươi ván này biểu hiện được phi thường xuất sắc. Ván này ngươi thắng, ta thua đến không oan. Phía dưới chúng ta trực tiếp tiến vào ván thứ ba đi. Ván này, ta sử dụng là chúng ta nhật lá trà. Chỉ cần ngươi có thể phân biệt ra trà này diệp danh xưng, nơi sản sinh, cũng chính xác tưới pha tốt trà này. Như vậy ván này coi như ngươi thắng. Trái lại, nếu như ngươi có một cái khâu phạm sai lầm, coi như ta thắng, thế nào? Tần Phong gật đầu, chờ Miya Musashi đem này bình hạng là một bình sứ đặt ở Tần Phong trước mặt. Tần Phong mở ra bình sứ, máy quay video màn ảnh cho lá trà một cái đặc tả về sau. Trên Internet quan sát video phát sóng trực tiếp người tất cả đều mắt trợn tròn. Mà giờ khắc này, đứng tại Tần Phong cách đó không xa nhìn thấy loại trà này diệp Tào Quốc Minh cùng Tào Quốc Chính. Hai người cũng mắt trợn tròn. Tào Quốc Minh lo lắng nhìn về phía Tần Phong biểu hiện trên mặt. Hắn nhìn thấy, Tần Phong mi đầu lại nhăn lại tới. Tào Quốc Minh tâm lập tức lại treo cổ họng. Bởi vì Miya Musashi lần này lấy ra nhật lá trà hắn y nguyên không biết. Hắn đoán chừng Tần Phong cũng rất khó nhận biết. Dù sao, đây là mỗi ngày sản xuất trà. Chính mình dạng này một cái chuyên môn tham gia lá trà sinh ý lá trà kẻ có thế lực cũng không nhận ra, Tần Phong lại làm sao có thể nhận biết đâu. Nhìn thấy Tần Phong biểu hiện trên mặt, Tiểu Tuyền Tam Lang cùng Miya Musashi hai người liếc nhau. Trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ đắc ý. Cái này lá trà mới chính là bọn hắn sát chiêu chân chính. tại bọn họ tính toán trong, đằng sau hai ván trận đấu căn không dùng được, vẻn vẹn phía trước ba cục liền đủ để giải quyết Hoa Hạ phương diện trà đạo cao thủ. Bởi vì là thứ nhất, cục trừ Miya Musashi bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể đáp đi ra. Đây là chắc thắng một ván. Cái này cũng là bọn hắn âm hiểm chỗ. Có ván này hạng chót, ván thứ ba tất sát, ván thứ hai dưới tình huống bình thường cũng cơ không có khả năng thua. Như vậy top 3 cục liền trực tiếp KO đối thủ tỷ lệ vô cùng lớn. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới ván thứ hai Tần Phong vậy mà như kỳ tích nghịch chuyển. Bất quá cái này ván thứ ba, bọn họ tình thế bắt buộc. Miya Musashi cười mỉm nhìn về phía Tần Phong nói: Tần Phong, ngươi nhận không ra chúng ta Nhật trà cũng không mất mặt. Ngươi có thể trực tiếp nhận thua. Đằng sau hai ván ngươi còn có cơ hội nha. Miya Musashi cẩn thận từng ly từng tí hướng dẫn lấy Tần Phong, muốn nhượng hắn từ bỏ chống lại. Giờ này khắc này Tần Phong ở sâu trong nội tâm đích thật không bình thường lo nghĩ. Bởi vì vẻn vẹn nhìn lá trà ngoại hình, hắn căn vô pháp phân biệt ra lá trà danh xưng, nơi sản sinh, càng đừng đề cập tưới pha chi pháp. Làm sao bây giờ? Tần Phong trên ót toát ra tinh mịn mồ hôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.